tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 41, góc truyện audio.com. Nguyệt Hàm nhìn hắn vẫn như trước, gương mặt lúc hắn ngủ đúng là có phần mệt mỏi đi. Hơi thở hắn đều đều, cảm nhận được cơ thể hắn gầy đi một chút, nó chỉ im lặng, để cho hắn dựa vào người. Sau một giấc ngủ miên man, chiếc tàu cũng cập bến, cũng là một ngày rưỡi đi rồi. Lão đài, chính là nơi bọn họ nói. Lạc Thần đưa ống dòm hướng ra một cái đảo ở giữa biển. Ừ, hắn gật đầu, bước đến lấy cái ống dòm trên tay Lạc Thần xem xét. Chuẩn bị cập bến, lão đài, lần trước người chúng ta đều đi toàn là người giỏi, nhưng vẫn không làm gì được bọn chúng. Nên cẩn thận, người chúng ta đem theo chỉ có 50 người, và một số xe chiến thôi. Lạc Thần nghiêm túc nhắc nhở. Đến nơi rồi sau, nó từ phía trong bước ra ngào hoa nói tới. Đến khi vào bờ, hắn liền ôm vai nó đi cùng. Nhìn phong thế hắn nó bên cạnh lại thấy mình thật nhỏ bé vô cùng. Giống như con mèo nép bên người hắn. Hoa, nơi đây đẹp thật nha. Vậy mà cứ tưởng các người dẫn tôi đến rừng thiên nước độc gì. Mặt tươi tắn, bĩu môi nhìn bọn người sát bang. Đảo mắt quan sát cảnh vật. Đây chính là đảo không tên. Chưa được khai quật, vẫn là một hòn đảo không ai biết đến. Nếu chúng ta không vô tình chuyển hàng là qua khu vực biển này, cũng sẽ không biết đến bọn người sống ở đây. Lạc Thần nghiêm mặt lạnh liền giải thích. Ồ vậy là chúng ta người đã khám phá ra hòn đảo này hả? Thú vị nha, hay mình đặt tên cho hòn đảo xinh đẹp này đi. Nguyệt Hàm trở nên hồ hởi như một đứa trẻ được dẫn đi chơi. Này, sau này đừng có nói với ai cô là người của sát bang nha. Thật là nhục mặt chết đi được. Cái não trống tuếch đó chẳng lẽ chưa đờ si chút chất xám nào sao? Chấm, Lạc Từ chặt lưỡi châm chọc. Nó phồng mang trợn má. Nhìn Lạc Từ muốn đánh chết hắn. Người đó đổ mặt heo. Ít ra tôi cũng thông minh hơn anh. Cả tháng mà cây súng còn không biết bắn. Tôi đây chỉ cần một tuần. Xem lại não anh đi rồi nói nha. Nó vênh mặt lên, cái gì, chỉ tại lúc đó còn nhỏ. Lạc Tư không ngờ nó biết chuyện còn nhỏ lúc bị bắt vào sát bang. Liền có cơ để châm chìa, tức nói không nên lời. Thôi, hai người nên không được đi cùng mới đúng. Thật nhức đầu quá đi. Lạc Thần lên tiếng muốn cho họ ngừng chiến. Ánh mắt cương nghị, mờ ám, từ nãy giờ đều im lặng. Bỏ ngoài tai những cuộc cãi vã của bọn họ. Mắt chỉ chăm chú quan sát xung quanh thật tỉ mỉ, rồi lạnh lùng, tàn độc phát ra âm thanh như một cơn gió rét thoáng qua. Nơi này phải hủy diệt, nó liền kinh ngạc, quay ngước lên nhìn gương mặt thép kia. Tại sao, nó thật đẹp, còn bọn người sát băng chỉ duy nhất im lặng gật đầu đồng ý, đi sâu vào trong đi. Tìm ra nhanh bọn chúng mang hang về, rồi dọn dẹp cho sạch, hắn nghiêm giọng ra lệnh. Cuối cùng bọn họ được chia ra, 10 người ở lại canh giữ, còn số còn lại đi theo hắn và Lạc Thần, đi vào những nơi cây mọc cao như chọc trời, càng đi càng cảm giác buốt lạnh thấu xương, dù là trời đang vào ban trưa, tôi đói quá, Nguyệt Hàm xoa xoa bụng, thì thào, nên đi sâu chút nữa, Lạc Thần nhắc nhở, nhưng chân tôi mỏi với đói lắm, ngồi đây nghĩ, hắn tuy mặt sắc lạnh, luôn tỏ ra vô cảm nhưng thấy nó phụng phịu lại thấy không nỡ. Sau khi ăn no số lương thực đem theo, nó liền, muốn đi vệ sinh, nhưng chẳng dám nói bọn người họ, vì duy nhất có mình nó con gái. Tế nhị nó liền lẽn đi, khi bọn họ chăm chú đang quan sát tìm lối đi, trước khi đi khỏi bọn họ, nó chỉ còn nghe loáng tha ống vài câu của hắn, trước khi rời khỏi đảo, hãy đặt toàn bộ chất nổ mạnh. Tiêu hủy nơi này, đi cách bọn họ khả ông không xa, nó liền nhìn thấy một con vật rất kỳ lạ, đang chân chân nhìn nó liền bị thu hút, cha, nơi đây cũng có loài vật nhỏ bé đang yêu sao, liền nỗi lòng tham muốn bắt lại đem về, con vật nhỏ bé chỉ khả ông cỡ con mèo con, nhìn chẳng phải lọ ai vật gì, lông màu hồng nhạt, lỗ tai thì bé tí, nếu đem so sánh thì nó sơ sơ giống mèo con mới sinh. Nhưng nó nhìn rất linh hoạt, đôi mắt to tròn đáng yêu, nó chạy tới muốn chụp lấy, nó liền như sốc bay mà chạy đi, này, bé yêu đứng lại nào, ta không hại mi, vừa chạy theo nó ra vẻ dụ ngọt. Cô ta đâu rồi? Lạc Thần hỏi một người Tây Lai là người trong sát bang. Không nhìn thấy à? Lạc Thần hơi lo, bước đến gần Mark, không ai thấy Nguyệt Hàm đâu cả. Vẻ mặt đanh lại, Lạc Thần liền cảm thấy hơi nóc đang tỏa nhiệt ra trên người Mark. Chờ, hắn sơ suất để nó biến mất, trong lòng liền thấy nóng giận, vẫn ngồi chờ nó quay lại, nhưng gần cả tiếng không thấy tâm hơi, nhưng lại rất kiên nhẫn, nghĩ rằng nếu đi nó sẽ quay lại sẽ không nhìn thấy. Vẫn là chờ nó kha ong 30 phút nữa. Trong lòng mọi người ai cũng nóc ruột, kêu người xung quanh tìm kiếm, hay là cô ấy bị bọn người rừng bắt đi. Lạc Thần thấy lo lắng, nói nhanh với Mark, hắn vẫn là phong thái đó. Lạnh băng, điểm nhiên, đứng phát dậy, âm thanh khô khốc, một số đây, vài người theo tôi, bị bịt miệng từ phía sau. Đôi bàn tay đầy móng vuốt dài, trong thô ráp, nó trợn lớn mắt lên kinh hãi. Đang sắp bắt lấy được con vật đang yêu kia, không may đi mãi không biết đi bao xa mà sập xuống cái hố đất. Tỉnh lại thì bị lôi đi thế này. Yamao thả ra, nó hét toáng lên, bị trói lại đẩy vào hang đá lớn. Xung quanh tà ẩn là những người cao lớn kha ong chừng 2 mét. Bọn họ có nước da màu đỏ, người đầy lông, trên người chỉ quấn lá cây. Đừng nói mình trở về nguyên thủy nha. Lóe lên một ý nghĩ. Rồi lắc lắc xua đi cái ý nghĩ đó. Thời buổi nào rồi còn tin chuyện vượt thời gian như phim truyện. Bọn chúng khoảng 10 tên vây quanh, nhìn nó như một vật thể lạ. Nhìn cái quái gì, tôi mới là người phải nhìn mấy người như người ngà ỏi hành tinh đấy. Có kẻ con lấy cây chọt chọt vào người nó. Nó kinh hãi, tránh ra, bị trói cố vùng vẫy nhưng không có cách nào. Email protected, U6, M7, 4, M, nó nheo mắt khó hiểu. Trông bọn họ nói cái gì nó không hiểu được, là tiếng gì đấy, rồi một gã to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, bước đến, email protected, .. nói gì thế, xít, nó trừng mắt tức giận, gã ta liền bước sát lại gần hơn. Hít hít người nó hạ ong sợ thụt người lại. Điên rồi, làm cái gì thế, tay gã ta không chịu yên phận. Đụn vào người nó, bóp bóp, rồi quay sang bọn người kia. Gật gật đầu, cả bọn khủng điên chẳng hiểu sao lại hô hào như rất vui. Vỗ vỗ người, một lát sau, cả bọn đi hết, lúc này trời đã tối mịt. Tiếng kêu của các loài bò sát trong đêm đua nhau mà kêu vang cả không gian. Chỉ có một nhóm lửa đang cháy sáng rực cả hang đá. Tâm trạng nó thấy bất an, hoang mang, không biết bọn người kia có đi tìm nó không? Còn hắn chắc chắn đang tức điên không chừng. Hít lấy một hơi thở ra sầu não. Có phải cô, là, Nguyệt, Hàm, một vị ong nói yếu ớt, nhỏ mà run rẩy không phát hiện ra được là nam hay nữ. Nó giật mình, ráo rác tìm kiếm cái giọng nói của người vừa phát ra. Càng kinh ngạc hơn là âm thanh đó vừa phát ra trên người toàn thân bẩn thỉu. Quần áo rách tươm, máu me đầy người, vẻ mặt không còn giống một con người chút nào. Nhưng trích xác đó là đàn ông, đang nằm trên đống lá rơm, che đi phân nửa người bởi tảng đá. Anh, là ai? Tôi người của tổ chức sát bang sao? Nó nói vội, người kia thều thào như lời nói phát ra rất khó khăn và nặng nhọc. Nó càng thấy vui mừng, vì cuối cùng không phải chỉ có mình cô độc, bị trói tay và chân. Nó cố cọ nguậy như con sâu trường tới, để nhìn rõ mặt người đàn ông kia hơn. Dưới ánh mỡ phập phờn, trông gã ta thật bị thương rất nhiều. Máu khô và máu vừa mới dĩ đầy cả người. A tửu, sao anh lại? Một tháng trước, có phải lần chuyển hàng bị đánh cướp, anh bị bọn người rừng bắt không? A tửu cố gật nhẹ. Nằm bất động như người thực vật, tay chân tôi bị thương rất nặng, bọn người đó làm gì anh? Chấm, bọn chúng đem tôi về đây. Lúc đầu họ hình như đang xem tôi giống như vật tế. Rồi bắt tôi ở cùng với một người đàn bà trong tộc họ mấy ngày liền. Người đàn bà đó thật thô bạo, xé rách quần áo còn bắt tôi quan hệ nam nữ. Cuối cùng tôi bị người đàn bà, nam không ra nam nữ không ra nữ đó. đánh phế hai chân, vì tôi đã bỏ trốn. A Tửu gặng từng chữ, mím môi, nó kinh ngạc, mở to mắt, há hốc mồm, cười trêu, anh bị cưỡng bức à, ha ha. Cười gì chứ, sắp tới lượt cô rồi đó. Giọng nói tuy yếu nhưng vẫn tỏ ra tức giận. Nguyệt Hàm liền im bặt, một cổ cảm giác bất an, sợ hãi, làm thân kinh nó co giật. Đừng đùa chứ, bọn người rừng đó, vốn không có nhân tính đâu. Một số người cũng bị họ bắt, sau khi giúp bọn đàn bà trong tộc mang thai liền đem những người đó ăn thịt. Tôi là người cuối cùng còn sống sót, chẳng bao lâu nữa bọn chúng cũng đem tôi đi ăn thôi. Sao kỳ vậy, bọn chúng nhiều đàn ông như vậy, sao còn phải cần mấy anh? Không rõ, theo tôi quan sát, vì bọn chúng muốn đổi gen, những người ở đây đều xấu xí. Mặt quái gì, chúng muốn đời sau bọn chúng giống như chúng ta. Chấm, lũ biến thái, nó tức giận, khóe lửa, cô cũng chuẩn bị sinh cho chúng đi. Xít, điên chắc, bọn người sát bang và lão đại sẽ đến đây mau thôi. Nó tin không lâu là thần sẽ đến cứu nó ra. Sao, ánh mắt A Tửu đầy hy vọng. Họ đến đây rồi, tôi là bị. Email protected, em, hoảng hồn nghe thấy tiếng bọn người dừng đến. Nó và A Tử liền im lặng. Nó chó to mắt nhìn ra hang, như chờ đợi, còn không đến đây nữa. Lạc thân, nó không dám hy vọng là hắn sẽ đến. Chỉ trông mong lạc thần sẽ vì nó mà đến. Lôi đi đâu, buông ra, lũ biến thái, bị họ nắm lên như chuột lắc. Lôi lên sành sệt, nó hoảng sợ vùng vằn. Kéo đến một khu lửa lớn đang bốc cháy to. Vây quanh là đám ngư oi rừng, đang cho mắt to nhỏ xì xào. Đàn ông nơi đây đúng là chẳng khác gì bọn đàn ông ở đô thị. Nhìn gái luôn nham nhỡ, thèm thuồng, ánh mắt đầy dục vọng. Bọn người đó toàn những kẻ to lớn. Sức nó thật không tài nào chống đỡ được. Dù lạc thần có đến chắc gì địch lợi, bản thân dù rất sợ hãi nhưng vẫn không tỏ ra yếu đuối trước chúng. Kéo nó vào vòng tròn, chưa biết họ định làm điều gì, đằng sau liền thấy một gã da khô như thân cây, cao lớn, lông mọc khắp mặt, khiêng A Tửu lên, vẻ mặt A Tửu thất thần, kinh hãi, nhưng trong bộ dạng vô cùng bất lực, nó bất giác thấy kinh sợ, điều gì đó khiến người nó run rẩy, toát mồ hôi lạnh, email protected, 657, email protected, bọn chúng liên tục nói chuyện. Cột A Tửu vào một khúc cây, giống như cách nướng mỏi, đột ngột có một người trông giống là đàn bà, tóc như rễ tre, thân dáng thô như đàn ông, người chỉ quần một tấm lá được đan lại, trông rất kỳ dị, chạy đến đẩy bọn người trói A Tử, nói tiếng gì đó, nghe như đang cãi nhau rất lớn, khả ông sau nó mới hiểu thì ra, người đàn bà đó chính là người vợ bị ngạ ỏi ý muốn của A Tửu. Thì ra cô ta không muốn bọn chúng giết A Tửu, nhưng hình như tiếng nói của đàn bà thì thường ở mảnh đất nào cũng đều không có gái trị. Ở cái nơi tục lệ quái đảng của bọn chúng thì còn kinh dị hơn. Cuối cùng cô ta cũng bị trói lên cùng, dường như nó cảm được đó là sự đau đớn, không như lời A Tửu nói không hẳn ai cũng mất nhân tính. Cũng có kẻ có tính người, như người đàn bà này. Đã yêu A Tửu, cả hai cuối cùng bị trói, đưa đến đống lửa lớn, nó nhìn gã đàn ông kế bên, muốn đến cứu, nhưng cái móng vuốt dài đang bấu vào người nó, ánh mắt dữ tợn cố kìm hãm nó. Tiếng gầm lớn của người đàn bà vang vọng cả khu rừng. Tiếng thét đau nhói, làm tâm hồn Nguyệt Hàm tê buốt, hoang dại, mùi vị tàn khốc dâng lên. Nó nhìn cả hai bị vùi vào đống lửa. A Tửu nó bất giác rơi nước mắt. Người bạn cùng làm việc suốt 5 năm, đang ở trước mắt nó. Thiêu đốt toàn thân nó gào tên A Tửu. Sao cảm giác kinh sợ này đáng sợ thế? Nó vùng tới, mặc kệ là gã đàn ông này đang bấu chặt nó. Cùng mặc sức để cho máu trên hai bả vai tuôn ra. Da thịt bị lấy đi theo móng vuốt kia. Nó chạy đến. Rút trong người cây súng con phòng thủ, bắn vào hai kẻ đang đứng bên đống lửa canh chừng A Tửu và người đàn bà kia đang bị thiêu cháy. Pằng pằng, xịt, lọ ai này không có tác dụng với bọn trâu bò này. hoảng hoạn bắn đún vào bọn chúng nhưng không làm bọn kia gã được. Không kịp đã bị đám người rừng vậy lại bắt. Nó hạ ong sờ, lùi lại, email protected, em, khốn kiếp, lũ chó, cho tao ăn thịt bạn tao sao? Biến thái, nó hét lớn chửi rủa. Nhìn đống thịt cánh tay của A Tửu bị thiêu chín. Trông mà buồn nôn, email protected, 768. Gã đàn ông con mắt trợn lớn, thô bạo cầm cánh tay kia lên, đưa lên miệng nó, liền hửi thấy mùi, từ trong dạ dày sôi lên làm nó không ngừng nôn mửa. Thịt người bảo nó ăn, thật kinh tởm, lũ mất nhân tính, cả người cùng chung tộc các người cũng ăn. Nhìn bọn họ đang cắn nuốt những bộ phận trên cơ thể của A Tửu và người đàn bà người rừng một cách ngon lành. Giống như nó thường ăn thịt heo, nó càng nhìn càng muốn nôn, vì không có gì trong bụng, giờ lại phải buồn nôn, cơ bụng đau nhói, nó mệt mỏi, ánh mắt rực lửa, căm ghét bọn cầm thú này, dùng chân đá mạnh gã đàn ông kia ra, gã ta tức giận, ném cánh tay đi, liền tới đấm thẳng vào người nó, nó bị một lực mạnh kinh khủng, làm cả cơ thể bủn rũng, máu phun ra, sức mạnh này thật kinh hoàng. Có lẽ nó đã chọc giận phải hắn. Gã ta tức giận, như con quái vật lớn nắm kéo nó lên lôi đi vào hang. Thải nó xuống, cơ thể nó như tưởng đã giã ra. Đau đến khoe mắt như sắp rơi nước mắt. Tránh rơi nhằm thú, nó kinh hãi, lùi dần xuống. Gã người rừng, hằn học giận dữ, hơi thở bạo tàn phả ra. Thật kinh tởm, hàm răng bén như loài thú. Nhưng cơ thể vạm vỡ như một gã đàn ông. Thân thì lông lá, vẻ mặt kinh tởm, nhào tới vồ lấy nó. Xẹt xẹt tiếng quần áo bị xé toạc khỏi người nó. Phần da thịt bị lộ ra. Không cút đi. Nó hạ ong sợ tột độ. Tay chân run rẩy, cả người toát mồ hôi. Không còn cảm giác gì nữa. Cố gắng thở mạnh, lòng ngực phập phồng lên xuống. Gã ta nỗi đầy dục vọng. Dùng bàn tay thô ráp với bộ móng dài bấu lên da thịt nó. Bộ phận bụng dưới liền nổi lên to lớn khủng khiếp, nó không dám tưởng tượng được, thứ vật quý của bọn chúng ghê gớm đến thế, thật chỉ muốn ói đi, cút, cút, đi, đừng, đừng, đùng, đùng đùng, tiếng súng nổ lớn, trên người nó đầy máu của gã ta, nó kinh ngạc, gã thân hình đồ sộ gã nhào xuống đất, nó kịp thời né ra, nếu không bị gã ta đè chết, sau khi gã người rừng ngã xuống. Đằng sau liền lộ ra một dáng người ma mị, ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối, chỉ còn vài ánh sáng mập mờ của tàn cho khi lửa sắp tắt. Gương mặt đẹp như điêu khắc lạnh đến buốt người, ánh mắt như loài quỷ giữ hằn tia máu. Là anh, Cách Trương.